Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 526, hắn đáng giá tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nơi này sao, này, hẳn là đi. Không xác định nhìn trước mắt ngăn ngắn chốc lát công phu, Bạch Hạo Sơ liền cảm giác đầu óc của chính mình có chút chuyển có điều đến rồi. Trước một khắc bọn họ còn ở Kim Mục Sơn, sau một khắc chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt không ngừng biến hóa, hầu như là ngàn dặm vượt qua thoáng qua liền đến một nơi khác, đây là cái gì công phu? Càng là đáng sợ như thế. Quãng thời gian này, hắn cũng là bằng ký ức chỉ đường, mặc dù là trên đường khả năng lãng phí một quãng thời gian, nhưng từ Kim Mục Sơn đến Khô Tâm Điện có tới vạn dặm xa, vẫn như cũ dùng không tới một phút thời gian. Trong ngày thường mặc dù kỵ khoái mã, ngày đêm không thôi toàn lực bôn tập hắn cũng đến cản cái chừng 10 ngày mới có thể. Nhìn bên cạnh Thẩm Khang, Bạch Hạo Sơ trong lòng chỉ có 4 chữ, sâu không lường được. Xin chào đại nhân, làm Bạch Hạo Sơ sau khi đến, lưu thủ bí mật quan sát đại nội mật thám, đột nhiên đầy mặt nghi hoặc từ ẩn thân địa phương đi ra. Bài này lĩnh không phải nói chính mình ở Kim Mục Sơn sao, làm sao sẽ đến Khô Tâm Điện, đây là không tin tưởng chúng ta sao? Khô Tâm Điện tuy mạnh, nhưng bọn họ nghiệp vụ trình độ cũng không kém a, lại nói, chúng ta cũng không có ý định liều mạng, thủ lĩnh ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng chỉ bằng ngươi có thể đánh được Khô Tâm Điện Khô Tâm Mỗ Mỗ sao? Tình huống thế nào, khởi bẩm đại nhân, từ cái kia Yến Thập Tam xuất hiện sau khi liền một đường giết tới, huynh đệ chúng ta bí mật quan sát quá toàn bộ Khô Tâm Điện đã bị hắn giết thất thất bát bát, người này kiếm pháp quả thật là đáng sợ. Phảng phất nghĩ đến chuyện cực kỳ đáng sợ, khi bọn họ nhìn thấy cái kia màu đen bóng lưng thời điểm, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trong lúc người giơ lên trong tay kiếm lúc lưu ở tại bọn hắn trong ấn tượng ký ức liền phảng phất mạt chi không đi bình thường. Thanh kiếm kia phảng phất là mang đến tử vong kiếm, một kiếm vung tới gọn gàng nhanh chóng tuyệt không dùng chiêu thứ hai, xa xa quan sát liền phảng phất như có gai ở sau lưng. Trở thành đại nội mật thám lâu như vậy rồi, như vậy kiếm vẫn là lần thứ nhất thấy, hơn nữa bọn họ tuyệt không muốn gặp lại lần thứ hai. Chấm, Khô Tâm Điện cao thủ đây, Khô Tâm Mỗ Mỗ đây, có chưa hề đi ra ngăn cản? Không có, cung kính nửa quỳ trong đất mấy người không chút do dự nói rằng. Cho đến bây giờ, không chỉ có Khô Tâm Điện Khô Tâm Mỗ Mỗ chưa từng xuất hiện, liền Khô Tâm Điện mấy vị trưởng lão đều rất giống biến mất rồi bình thường, chưa từng nhìn thấy bọn họ ra tay, hơn nữa. Hơn nữa cái gì, thủ lĩnh, này Yến Thập Tam giết người phương thức theo chúng ta gần nhất chuyện điều tra cực tương tự, không, phải nói giống như đúc. Một bắt đầu thời điểm chúng ta cũng không có hoài nghi, bởi vì gần nhất phát sinh chuyện này, những người khát máu người hành hung một khi bị giết cả người tinh huyết liền sẽ tự động trôi qua, dường như bị bọn họ cướp đi máu tươi người bị hại. Vì lẽ đó, chúng ta vừa bắt đầu cho rằng Khô Tâm Điện người bị giết sau, chính là dường như những người hung thủ bình thường, một khi tử vong, tinh huyết tiêu tan hình như thây khô. Có thể mới vừa chúng ta trải qua tỉ mỉ nhìn kỹ, lại phát hiện cũng không phải như vậy. Cẩn thận liếc mắt nhìn Khô Tâm Điện bên trong, một người phảng phất vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Mới vừa lấy dũng khí tra xét bên trong bọn họ là mạo nhiều nguy hiểm lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đã quyết định chủ ý coi như là về nhà quét xác cũng không muốn lại đối mặt thanh kiếm kia. Đại nhân, những này bị giết người sức mạnh tinh huyết cũng không phải là chủ động trôi đi, mà là phảng phất tràn vào người này thân thể bên trong, làm hắn càng ngày càng mạnh cũng càng ngày càng đáng sợ, thực lực cũng đang không ngừng giết chóc bên trong nhanh chóng tăng trưởng. Vì lẽ đó thuộc hạ hoài nghi, giang hồ đồn đại sợ thật sự cũng không phải là không có lửa mà lại có khói, Vạn Kiếm Sơn Trang rất có hiểm nghi. Việc này nếu thật sự cùng Vạn Kiếm Sơn Trang có quan hệ thuộc hạ cảm thấy nên lập tức giám thị vạn. Câm miệng, nghe thủ hạ tỉ mỉ báo cáo, Bạch Hạo Sơ bắt đầu thời điểm vẫn tính thỏa mãn, nhưng là sau đó sắc mặt nhưng là mạnh mẽ biến, vội vàng lớn tiếng quát lớn đánh gãy bọn họ lời nói. Cẩn thận mà nhìn Thẩm Khang vẻ mặt Bạch Hạo Sơ lúc này dị thường thấp thỏm. Ngay ở trước mặt chính chủ các ngươi là cái gì cũng dám nói, các ngươi không sợ bị diệt khẩu ta còn sợ đây. Ngươi nói cái gì, ngươi nói Yến Thập Tam cùng những người người giết người như thế. Không thể, hừ lạnh một tiếng, Thẩm Khang lập tức nhanh chân đi vào bên trong, hắn có thể không tin tưởng như vậy một giọt máu liền Yến Thập Tam đều có thể xâm nhiễm. Ngẫm lại ngay lúc đó Yến Thập Tam, nguyên vốn có thể dựa vào kiếm thứ 15 giết chết Tạ Hiểu Phong, lại phát hiện này một kiếm mang đến chỉ có hủy diệt cùng tử vong, hắn không thể để cho như vậy kiếm pháp truyền lưu trên đời này, trở thành võ học tội nhân, bởi vậy hắn lựa chọn kết thúc tính mạng của chính mình, để bộ kiếm pháp kia biến mất. Bực này quyết tuyệt, bực này tâm tính, làm sao có khả năng không khống chế được chính mình. Mặc dù hắn cảm giác cuối cùng thực ở không khống chế được sợ cũng gặp dường như chính tâm đường người bình thường, tự tay giải quyết đi chính mình. Nhất định là có người giả mạo, vì vu oan hãm hại mà thôi. Ta ngược lại muốn xem, là ai dám giả mạo Vạn Kiếm Sơn Trang người, cho trên người bọn họ dội nước bẩn. Đại nhân, vị này chính là, các ngươi còn biết hỏi. Tức giận nhìn hai người này thành sự không đủ thuộc hạ, Bạch Hạo Sơ sắc mặt tương đương khó coi. Đây là Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Thẩm Khang. Cái gì, đại nhân, chúng ta hiện tại chạy vẫn tới kịp sao? Các ngươi cảm thấy thế nào? Đi thôi, đuổi tới. Vỗ vỗ mấy người vai, Bạch Hạo Sơ rất muốn nói cho bọn họ biết, huynh đệ ngươi là không biết này Thẩm Khang có bao nhiêu biến thái. Hy vọng ở trong tay hắn đào tẩu, nhường ngươi nhiều chạy 10 ngày, người ta một phút liền đuổi theo, ngươi chạy một cái thử xem, có thể đi ra ngoài coi như ngươi thắng. Này, chuyện này, làm bước vào tới đây sau khi, hình ảnh trước mắt để Thẩm Khang nhíu mày đến càng ngày càng gấp, những này đại nội mật thám bọn họ nói sợ là không sai. Có thể lẽ nào thật sự chính là hắn? Không, không thể, nhất định là có người giả mạo. Giết, làm Thẩm Khang bước vào tận cùng bên trong thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Yến Thập Tam cầm trong tay kiếm đen, đem một tên Khô Tâm Điện cao thủ một kiếm đem xuyên tim, sau đó tên này cao thủ một thân tinh huyết sức mạnh tận quy Yến Thập Tam sở hữu. Đúng là ngươi, bị chính mình cho gọi ra nhân vật Thẩm Khang làm sao có khả năng không quen biết, như thế nào gặp nhận sai. Giết giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nghe đến phía sau âm thanh sau, Yến Thập Tam lập tức quay đầu lại đến, ánh mắt cùng Thẩm Khang đối diện ở cùng nhau, ánh mắt kia khát máu mà điên cuồng, cùng những người bị xâm nhiễm chính tâm đường người ở đâu tương tự. Ngươi vì sao lại ở đây, ta hỏi ngươi vì sao lại ở đây? Giết giết, trả lời Thẩm Khang chỉ có vô tận sát ý, đối mặt giữa trời một kiếm, Thẩm Khang cũng không có trốn. Nguyên thần cảnh cùng đạo cảnh đại tông sư sự chênh lệch là không thể vượt qua máng xối. Chỉ là làm kiếm muốn tới người thời điểm, Yến Thập Tam đột nhiên dường như thức tỉnh bình thường, điên cuồng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần trí. Làm phát hiện mình sắp chém về phía Thẩm Khang thời điểm, cầm kiếm tay cũng có chút run một chút. Thế nhưng rất nhanh, này mặt lý trí liền phảng phất tức sắp biến mất. Mà lúc này Yến Thập Tam trên tay lưỡi kiếm xoay một cái, chỉ về chính mình, đột nhiên hơi dùng sức lưỡi kiếm hầu như muốn sát qua cổ. Nhưng vào lúc này, hai ngón tay vững vàng kẹp lấy lưỡi kiếm. Ta còn không nhường ngươi chết, ngươi sẽ chết không được. Vô cùng vô tận cực nóng công lực theo lưỡi kiếm tràn vào tiến vào Yến Thập Tam thân thể bên trong, tinh chế thiêu nướng trong cơ thể hắn đặc thù sức mạnh, hy vọng có thể đem những sức mạnh này hết mức hóa giải. Đồng thời, Thẩm Khang trong cơ thể hạo nhiên khí phảng phất chịu đến cái gì khiêu khích không tự cảm thấy bắt đầu hiện lên. Trong nháy mắt Thẩm Khang trên người nhiều hơn mấy phần khí thế khó hiểu, phảng phất trở nên kiên cường, trở nên cao to. Yến Thập Tam trong cơ thể cái kia cỗ không ngừng ăn mòn sức mạnh, bị một chút làm hao mòn đi. Càng là lại gặp đến hạo nhiên khí lúc liền phảng phất như thang hóa tuyết bình thường, trong khoảnh khắc đem tan rã. Mà ngay vào lúc này, Thẩm Khang cảm giác mình trong cơ thể cũng có một tia không tên lưu lại đồ vật ở hạo nhiên khí bên dưới triệt để bốc hơi lên hầu như không còn, cũng làm cho trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Không nghĩ đến, thậm chí ngay cả ta cũng, hay thủ đoạn rất tốt. Này, đây là, nhìn trước mắt Thẩm Khang, không biết tại sao, Bạch Hạo Sơ dường như nhìn thấy mấy chục năm trước Trương Thái Phó trong giây lát này để hắn có chút mê ly. Chính là loại khí thế này, cùng năm đó Trương Thái Phó tương tự làm sao? Hắn lúc đó vẫn là một cái phổ thông đại nội mật thám, không có như bây giờ địa vị cùng công lực có thể đến hiện tại đều khó mà quên mất Trương Thái Phó cao mất kia dáng người. Ta rốt cuộc biết vì sao triều đình sẽ như vậy tín nhiệm Thẩm Trang chủ, bởi vì hắn đáng giá tin tưởng, cách Trương.